chỉ tản mát ra ánh trăng mông lung, thập phần mờ mịt. Cũng may Trần Đạo Huyền có được thần thức, đối mặt với cảnh tượng u ám này, cũng không hoảng hốt lắm. Thần thức của hắn đảo qua, phát hiện bề ngoài Lạc Ly và giao nhân phía sau, tuy nhiên được bao bọc bởi một lớp màng mỏng nhàn nhạt, lớp màng mỏng này, ngăn cách các nàng khỏi nước biển. Đây là Trần Đạo Huyền nghi hoặc nhìn về phía Lạc Ly, bởi vì hắn phát hiện, bề ngoài thân thể mình, cơ nhiên cũng có một lớp màng mỏng như vậy. Rõ ràng, đây là thuật thủy độn độc đáo của giao nhân tộc. Tựa hồ biết Trần Đạo Huyền muốn hỏi cái gì, Lạc Ly cười truyền âm nói. Đây là thiên phú thần thông của giao nhân tộc của chúng ta. Cách chương.